Mùa hạ trung tình, tác giả Dịch Tử, chương 2. Loáng cái mà hơn một tuần đã trôi qua, công việc của Trung Lang dần dần bước vào quỹ đạo ổn định. Bề ngoài mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng, nhưng cô không thể ngờ bản kế hoạch đầu tiên của cô sau khi vào làm việc ở chi nhánh Thượng Hải đã bị Hướng Huy thẳng thắn phủ quyết. Một phút trước, Hướng Huy gọi cô vào phòng làm việc của phó tổng giám đốc, khách khí mời cô ngồi xuống rồi bình thản nói với cô rằng phương án của cô không được chấp nhận. Lý do rất đơn giản, cần phải xem xét đến tình hình của Trung Quốc, chứ không thể bên nguyên si mô hình quản lý của công ty từ Vân Anh về. Do nể nang cương vị giám đốc của cô, Hướng Huy còn giữ thể diện cho cô vài phần, nếu không hoàn toàn có thể triệu tập một cuộc họp chủ chốt, sau đó bác bỏ đề nghị của cô trước tất cả mọi người. Trung Lăng không chịu, cô chưa bao giờ đánh trận mà không có sự chuẩn bị. Đây là hàng loạt biện pháp cô đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để xây dựng nhằm mở rộng thị trường ở khu vực Hoa Đông. Tại sao lại có thể không có giá trị một xu như vậy? Cô sầm mặt nói, tổng giám đốc chưa xem kỹ đúng không? Hướng Huy hạ giọng nói, mỗi nội dung mà giám đốc gửi cho tôi trong các email tôi đều nắm rất rõ. Hơn nữa, Phương Nhiên và Hạ Dương cũng đã nghiên cứu rất kỹ rồi. Thế tại sao lại không thông qua? Trung Lăng vẫn không chịu bỏ cuộc. Hướng Huy mỉm cười nói, giám đốc Trung Lăng, cô vừa về nước, có rất nhiều thứ cô chưa hiểu hết. Trung Lăng nhìn Hướng Huy với ánh mắt thắc mắc, ý cười ẩn sau trong đáy mắt Hướng Huy. Có những thứ không phải lên mạng, sợ thông tin hoặc nghe người khác tường thuật lại là có thể biết, mà phải tự đi cảm nhận, lĩnh hội. Trung Lăng cười khẩy, bất giác chửi thầm một câu, nếu uyên thâm như thế giải quyết được cái gì? Chẳng qua nếu vậy để tước quyền của cô mà thôi. Bụng thì chửi thầm, nhưng nét mặt cô vẫn không có gì thay đổi. Cô đáp, tôi hiểu rồi. Hướng Huy bình thản sẽ hiểu cho cô có thể đi. Trung Lăng trở về phòng mình với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cô biết con đường cô đi sẽ có rất nhiều chông gai và cũng đã có sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị vấp một cú đau điếng, chắc chắn không phải là điểm lành. Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. Chị Quân gọi điện đến, cô lấy bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng. Alo! Chị Quân ngần ngừ đáp. Lăng Lăng, chuyện cậu về nước không báo cho ba cậu à, bác gọi điện cho mình rồi đấy. Giọng chị Quân tỏ ra khá lo lắng. Được rồi, mình biết rồi. Trung Lăng nhìn vào máy tính, hoảng hững đáp. Cậu nhớ gọi điện thoại về nhà nhé, không bác lại mong. Trung Lăng khẽ thở dài, cậu lắm điều quá đấy. Thôi, mình không nói nữa, tôi đến đây ăn cơm nhé. Thôi nha, bye bye. Cúp máy rồi, tâm trạng Trung Lăng dường như có phần nặng nề hơn. Chỉ mấy phút, điện thoại bàn của cô lại đổ chuông. Điện thoại nội bộ gọi từ số 9527. Cô bấm nút nghe trực tiếp, hỏi trưởng phòng Nhiên, có việc gì không? Giám đốc, tôi đã tìm hộ chị một căn hộ phù hợp rồi, chị có muốn đi xem luôn không? Mấy hôm trước, Trung Lăng nhờ Phương Nhiên tìm hộ cô một chỗ ở trên đường giao thông mà gần công ty. Xem ra, cô ta cũng đã rất lưu ý. Cô nghĩ một lát rồi nói, thế ta đi ngay nhé. Vâng, tôi đợi giám đốc rồi bãi đỗ xe. Trung Lăng tự dặn ra một nụ cười, bước về phía khu vực sinh hoạt chung của bộ thị trường, vẫy tay nói, các vị, đã đến giờ uống trà buổi chiều, mọi người thích ăn gì, tôi mời. Đới Hiểu Lam chấp chấp đôi mắt to tròn nói, em không thích ăn đồ ngọt, em thích uống trà sữa và bánh sữa tươi. Ngoài ra, không có ai đáp lời. Trung Lăng lại hỏi thêm lần nữa, mới có người trả lời, không cần, hoặc lấy cớ sợ béo để từ chối. Về tiệm nghiêu thoáng hiện trên khuôn mặt Trung Lăng, cô nhún vai chạy đến phòng làm việc riêng của Hướng Huy, Tư Mẫn, Thích Đình Đình để hỏi, nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời tương tự. Rõ ràng là đã biết sự thật bị mọi người bài xích, nhưng Trung Lăng vẫn cảm thấy hậm hực trong lòng. Đúng lúc Hạ Dương ra rót nước, mặt Trung Lăng sáng lên hỏi, anh uống trà chiều không, để tôi mang lên cho. Hạ Dương lắc đầu, xin lỗi, tôi không cần phải quên uống trà. Trung Lăng nhún vai, quay trở lại phòng làm việc lấy túi xách. Lúc đi qua phòng lại trà, cô nghe thấy cuộc đối thoại. Hay, uống trà kiểu Anh gì chứ, người Trung Quốc vẫn quen với món tàu phớ hoặc đậu phụ thối hơn. Người ta từ Anh về mà lại, không cùng đẳng cấp với bọn mình, cẩn thận không phải đợi ăn đòn đấy. Tiếp đó là một chàng cười rộ lên. Trung Lăng cười trôi chát tự dễ rồi thở dài. Dưới bãi đậu xe ngầm, Phương Nhiên đã đợi rất lâu, nhưng Trung Lăng là sếp trực tiếp của cô, dù bực đến đâu cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Trung Lăng vào ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn, cây sang hỏi, vị trí thế nào? Ở ngay trung tâm thành phố, cách công ty chỉ khoảng 11 cách công ty chỉ khoảng 10 phút lái xe. Phương Nhiên đắc ý nói, cô có bạn làm sếp ở công ty bất động sản, tiệm phòng vốn là thế mạnh của cô. Trung Lăng gật đầu với vẻ hài lòng. Phương Nhiên lái một chiếc New Petro màu bạc. Chỉ mấy phút sau, xe đã chạy vào khu chung cư cao cấp. Trung Lăng để ý thấy bốn chữ vàng lấp lánh Ngân Nhân City viết ở cổng. Các viết rất sắc sảo, có thể được viết bởi một nhà thư pháp nổi tiếng. Ở đây, môi trường trong lành, dễ chịu, có hòn nông bộ, đình nghỉ chân và cả hàng cỏ rộng rãi, rất vừa mắt Trung Lăng. Đến tòa nhà trong cùng, khỏi thang máy lên tầng 19, tòa nhà được thiết kế theo kiểu hai căn hộ chung một thang máy. Trong lúc lấy chìa khóa mở căn phía Tây, Phương Nhiên khẽ nhếch mép, mời giám đốc vào. Trung Lăng tiếp bốn xung quanh, cảm thấy mặc dù thiếu hơi người, nhưng vô cùng sạch sẽ. Tốt quá, vậy cứ quyết định thế nhé, giám đốc. Phương Nhiên xin ý kiến cô. Ừ, bao giờ tôi có thể chuyển đến? Phương Nhiên liền cười, bất cứ lúc nào. Trung Lăng mỉm cười, phiền cho Phương Nhiên quá. Giám đốc không được khách sáo, Phương Nhiên đáp rất khách khí. Trung Lăng chỉ đi ra ngoài trước, Phương Nhiên cúi đầu khóa cửa, chỉ nghe thấy phía đối diện có tiếng cạnh. Sau khi đóng cửa chống trộm, một người đàn ông nhìn về phía họ, mỉm cười hòa nhã, nói, ấy, có hàng xóm mới chuyển đến. Trung Lăng không muốn làm quen với người lạ, cô chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười đáp lại. Nhưng Phương Nhiên vô cùng sửng sốt khi nghe thấy giọng nói đó. Cô từ từ quay đầu lại, nét mặt sững lại. Đúng lúc quá, hai người quen nhau à? Trung Lăng tò mò hỏi. Vâng, xem ra cả hai người đều không muốn nhắc tới chuyện này. Trung Lăng chợt hiểu ra điều gì đó nên không nói gì thêm nữa. Ba người đứng đối diện với nhau, không ai nói gì. Hai bàn tay Phương Nhiên xoa vào nhau, mắt nhìn chằm chằm xuống mấy ngón chân, hồi lâu mới nói. Giám đốc, công ty còn nhiều việc phải giải quyết, ta về thôi. Ừ, về thôi. Bye bye. Phương Nhiên không ngoái đầu lại mà chạy thẳng xuống cầu thang. Người đàn ông thở phào một tiếng. Bye bye. Nhưng mà Phương Nhiên lộ rõ vẻ thẫn thờ, rõ ràng là đầu óc đang để đâu đâu. Trung Lăng biết có gì đó mờ ám, nhưng cô không có thói quen dò hỏi chuyện đời tư của người khác. Chỉ có điều cô rất thắc mắc, tại sao có thang máy không đi, lại đi bộ từ tầng 19 xuống. Trên đường đi, Phương Nhiên như người mất hồn, xe lao như bay, dù ngờ ngạch đến đâu, Trung Lăng cũng thừa hiểu tình trạng này của cô chắc chắn liên quan đến người đàn ông ban nãy. Vì cái mặt coi của mình, cô không dám nói chuyện với Phương Nhiên. Thực ra, nếu bằng lái của cô được sử dụng ở Trung Quốc đại lục và vị trí vô lăng không ở bên trái thì cô đã cướp lái từ lâu, dù gì cũng tốt hơn là một thất vọng như thế này. Cuối cùng đã đến công ty an toàn, mặt mày Trung Lăng tái nhợt, nghĩ lại cũng thấy khiếp đảm. Phương Nhiên không nói không rằng, cô bạn lo trực quầy tiếp tân lên tiếng chào cô, nhưng cô không hề có phản ứng, hoàn toàn không giống với tác phong thường ngày. Nhìn thấy trên bàn lo bày một cốc trà bí đao và một miếng bánh nhỏ, Trung Lăng khẽ cười khẩy. Lo bộ lấy tay chơi đi theo phản xạ, nhưng dù có giấu cũng chẳng giải quyết được gì. Không nằm ngoài dự đoán của cô, trong phạm vi cô có thể quan sát, gần như người nào cũng có một suất trà chiều và món điểm tâm. Đặc biệt là anh chàng tinh khiết, nhân viên của bộ thị trường, miệng không ngớt và giảm béo kia, tay cầm một chiếc bánh ngọt to, cạnh máy tính còn hai chiếc AirTag. Trung Lăng là người biết định đích ta, cô không chỉ trích mọi người ngay lập tức, nhưng nụ cười lộ rõ vẻ mỉa mai, khiến ai cũng cảm thấy rùng mình. Quay về văn phòng không lâu, cô liền gọi tới Hiểu Lam vào phòng, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Hiểu Lam, em có biết ở đây có chỗ nào bán đậu hũ thối không? Để Hiểu Lam ngẩn tò tê, đưa tay gãi cầm. Không có, nhưng chị Kia cần làm gì ạ? Dĩ nhiên là ăn rồi. Trung Lăng cười tủm tỉm, dường như không việc gì có thể ảnh hưởng đến cô. Vậy ạ? Để Hiểu Lam gãi gãi đầu. Cửa hàng nổi tiếng nhất gần đây chắc là bán hết từ lâu rồi, nhưng chỗ khác mới ra thì có. Thế phiền em chạy đi mua cho chị một ít nhé. Mua bao nhiêu ạ? Trung Lăng nghĩ một lát rồi nói, mua 8 hay mua suất trước? Để Hiểu Lam giận nảy mình, nhưng cũng không nói gì thêm. Thì sao tư duy của sếp cũng khác, nhưng linh quyền như cô khó có thể giấy lại. Đối Hiểu Lam ăn mặc lịch sự, trang điểm nhã nhặn, vậy mà phải mua hai chủ suất đậu hũ thối, khiến người nào người thấy cũng phải thắc mắc. Cô vừa rách tối đi vào thang máy, đã có người cao mày hỏi, mùi gì mà lạ thế nhỉ? Cái đám đông nhất loạn nhìn cô chằm chằm, thật sự chẳng có mặt mũi nào. Thế nên cô đã ngoan ngoãn nín thở, đã vào văn phòng không dám ngẩng đầu, xách hẳn túi đồ ăn vào phòng Trung Lăng, mặt xịt xuống. Chị Kia, em mua về rồi. Nếu thích em cứ lấy một suất mà ăn. Trung Lăng cười cười. Không đau, không đau. Lấy Hiểu Lam vô tay rồi rít. Cái món này từ trước đến nay cô luôn tránh xa vạn dặm. Thôi vậy, giọng Trung Lan rất dịu dàng. Thế thì phiền em một việc nữa nhé, em mang sang đưa cho các đồng nghiệp của chị. Cô đọc mấy cái tên toàn là mấy vị lắm điều vừa nãy, bảo cẩn thận không là ăn đòn đấy. Chắc là đứa Hiểu Lam không cam tâm tình nguyện, nhưng dù gì cũng là trợ lý, không hề không nghe theo sự chỉ thị của Trung Lăng. Trong lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả thì Trung Lăng đã lặng lẽ bước vào sau lưng họ, lạnh lùng nhíu mày, nhưng nụ cười lại vô cùng dịu dàng, giọng cũng ngọt như mới lùi. Đừng làm khách nhé, ăn thêm đi, tôi mời. Giám đốc, một người trong đội hất lên. Đậu phụ phối trước mặt cô ta là nhiều nhất. Không hợp khẩu vị của chị à? Không để chị ta trả lời, Trung Lăng đã mím môi mỉm cười. Không phải chị thích món này nhất sao? Tôi nghe nói rõ mà, người Trung Quốc chúng ta vẫn hợp với món tàu phớ và đậu phụ thối hơn. Xin lỗi, hôm nay gấp quá nên không mua được tàu phớ, dịp khác tôi mời sau. Tôi ra khỏi phòng làm việc, đập vào mắt Phương Nhiên là cảnh tượng sau. Mấy nhân viên bộ phận hệ trường mặt mày nhăn nhó nuốt từng miếng đậu phụ thối, miệng ai cũng bóng nhầy. Phòng làm việc bốc lên một thứ mùi vô cùng khó ngửi. Trung Lăng đứng bên cạnh liên tục góp lời, miệng cười tươi như hoa nhưng ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết. Phương Nhiên thấy lạnh sống xương, vị giám đốc này trông như liễu đào to, bình thường hay nói hay cười, thực ra là nhân vật không hề dễ bắt nạt. Như vậy là Trung Lăng đã để mất lòng tất cả mọi người. Thực ra cô hối hận từ lâu, đáng lẽ không nên sốc nổi như vậy, nhưng vì không chịu được cục tức đó, Trung Lăng cầm chiếc bút bi có từ nghiệp xuống bàn, liếc mắt đống đậu phụ thối còn thừa, lòng cũng thấy hơi dầu. Cô không thể nói diễn lại chuyện ban nãy, nhưng thực sự không thể chịu nổi thứ mùi kia. Bắt đầu một hồi nảy ra một ý, Trung Lăng đích thân xanh túi đậu phụ đi vào phòng làm việc của Hạ Dương. Cô đậu sáng nay gần như một mình cô tiêu diệt, chuyện này coi như bù lại cho anh ta. Nhưng cô không thể ngờ rằng trên bàn làm việc của Hạ Dương là nửa chiếc bánh ngọt đang ăn dở. Cô tưởng rằng anh ta không giống với những đồng nghiệp khác, nhưng rõ ràng là cô quá ngây thơ. Cô đập phịch túi đậu phụ lên bàn Hạ Dương cười khẩy một tiếng, không nói câu nào mà bỏ đi. Hạ Dương tựa lưng vào ghế nhìn chiếc túi rồi lại nhìn miếng bánh ngọt, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Bữa điểm tâm là do lo lo đưa đến, anh không thể bảo cô ta mang đi. Biết là Trung Lăng đã hiểu lầm, nhưng anh cũng không thể thanh minh. Trung Lăng muốn lo xong một chuyện chuyển sang chỗ ở mới, nên trước khi đến giờ làm việc, cô đã gọi điện cho Quách Chỉ Quân, nói rằng cô hôm nay không đến ăn cơm. Quách Chỉ Quân hậm hực, nghiến răng, thề rằng nếu cô không đến sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả. Trung Lăng khóc giọng khóc méo, nên nỉ hết lời mới thuyết phục được cô nàng. Đồ đạc của cô không nhiều, sau khi trả phòng khách sạn, cô kéo vali rồi chuẩn bị sang đường bắt xe. Một chiếc xe hiệu Honda màu đen từ từ dừng lại che mắt tầm nhìn của cô. Trung Lăng bực bội nghĩ, không thể phủ nhận rằng sự tố chất của người Trung Quốc và sự lịch thiệp của người Anh còn một khoảng cách khá lớn. Em đi đâu vậy? Lên xe anh chở một đoạn. Sau khi kính xe được kéo xuống, Trung Lăng mới phát hiện ra người vừa thò đầu ra có nét thân quen. Trung Lăng nhiều mắt ngẫm nghĩ, hồi lâu mới nhận ra đó chính là bác sĩ Tống Minh Trí mà cô đã gặp trong lần vào thăm các chỉ huy quân. Cảm ơn anh, không cần đâu. Cô lắc đầu, bắt taxi rất tiện mà. Lên xe đi, anh tiện đường mà. Tống Minh Trí đã ân cần mở cửa xe. Cô còn chưa nói đi đâu, làm sao anh ta biết là tiện đường? Nhưng đã nói thế rồi, Trung Lăng cũng ngại từ chối. Ngân Nhan City. Sau khi ngồi im vị, cô nói địa chỉ cần đến. Ồ, em mua nhà ở đó hả? Tiến hành cũng nhanh nhỉ. Căn hộ công ty thuê cho tôi. Trung Lăng thẳng thắn đáp. Tống Minh Trí tiếp tục kiếm chuyện làm quà. Chế độ phúc lợi của công ty em ổn nhỉ? Vâng. Chủ phi Tống Minh Trí hỏi, Trung Lăng rất chủ động gọi chuyện rất ít. Lúc đến nơi, Tống Minh Trí nói, chắc Trung Lăng luôn tỏ ra do cách với mọi người như thế này nhỉ? Trung Lăng ngước đôi mắt đẹp lên, không trả lời mà chỉ nói, cảm ơn anh đã đưa em về. Tống Minh Trí vân vê ngón tay trên cánh mũi, không những không cảm thấy cô gái này nhạt nhẽo, tạm nhét, mà đầy vẻ hết thức. Sau khi vào phòng, Trung Lăng bước vali sang một bên rồi gọi điện cho Quách Chỉ Quân. Khi đầu bên kia nhấc máy, cô hậm hực nói, cậu lại gây rắc rối cho mình rồi đấy. Quách Chỉ Quân muốn là người tinh ý, vừa nghe thấy Trung Lăng bực bội liền tỏ vẻ hiểu ngay. Cô tủm tỉm cười và nói, không ngờ gái này lại xuất sáng đến thế. Trung Lăng liền hứ một tiếng. Quách Chỉ Quân ấm ức phân trần, mình cũng là vì muốn tốt cho cậu, cứ ôm mộng để gã đường tranh đi mà già chết à. Chỉ Quân chưa gặp đường tranh bao giờ, nhưng không hiểu tại sao cô không hề có thiện cảm với anh ta. Có lẽ là tại tính cách, cô rất coi thường những anh chàng tính tình nhỏ mọn, trong khi Đường Tranh lại là mẫu người đó. Cô thường nói đàn ông không thể không tiền, không nhà, không xe, nhưng cái đó không thành vấn đề. Nếu bụng dạ hẹp hòi, chuyện gì cũng tính toán thiệt hơn, thì yêu anh ta chỉ có xui xẻo. Bấy lâu nay, Chí Quân vẫn không thể nào lý giải nổi tính cách của Trung Lăng và Đường Tranh khác nhau một trời một vực. Tại sao lại có thể chung sống hòa bình với nhau như vậy? Trung Lăng bị thản cười, bọn mình chia tay rồi. Bác Chỉ Cần cao hứng đến mức nhảy dựng lên. Tuyệt quá, my darling, cuối cùng đầu óc cậu cũng được khai thông. Chúc mừng cậu đã thoát khỏi biệt hộ. Có con người nào an ủi như kiểu của cậu không? Trung Lăng bật cười. Thôi đi, Chỉ Quân nhấn mày nói, trông cậu có vẻ không đến nỗi buồn quá đi đòi tự tử nhỉ? Hiện giờ mình không còn đầu óc để nghĩ đến những chuyện này. Cậu đừng lo bỏ trắng ra nữa, cái anh chàng cống gì đó đó, cậu để dành cho người khác đi. Những rắc rối trong công việc và mối quan hệ không đâu và lời đau của đồng nghiệp khiến đầu Trung Lăng như muốn nổ tung, tâm trạng đau để tính đến chuyện yêu đương. Thôi được, mặc dù không đồng tình với điều đó, nhưng Quách Chỉ Quân tôn trọng tuyệt đối sự lựa chọn của Trung Lăng. Nhưng mà nói đi phải nói lại, cậu không có chút thiện cảm nào với Tống Minh Trí á. Chưa nói đến người ta đẹp trai ngời ngời, chỉ xinh tay nghề thôi cũng đã đầy đủ nợ rồi. Trong bệnh viện ngoài ông xã đây ra, anh ấy là nhân vật quan trọng thứ hai đấy. Trung Lăng thực sự không nhịn nổi liền phì cười, đây rõ ràng là khen khéo lâm xâm. Có thấy ai mặt dày như cô nàng này không? Quách Chỉ Quân cực khích nói. Đừng cười nhé, hi hi, không có việc gì nữa, mình cúp máy đây. Sao vội thế? Chỉ Quân không vội cười nữa, nghiêm giọng hỏi, đã liên hệ với ba cậu chưa? Bàn tay Trung Lăng bất giác nắm lại, sắc mặt hơi tái đi. Thì mình đã có thời gian làm gì? Ngoài giám đốc, ngoài cuộc điện thoại, có mất bao nhiêu thời gian đâu? Trung Lăng thở dài nói, thôi, mình gọi ngay đây. Lăng Lăng, giọng Chỉ Quân nặng hơn, cái này là vì cậu chứ không phải vì mình. Toàn loại, Quách nữ hiệp, đây là biệt hiệu mà Trung Lăng để cho Chỉ Quân. Những lúc không đấu được với cô nàng, cô về sử dụng chưa này, có gì nhớ liên lạc nhé. Trung Lăng đi lên quanh mấy vòng trong phòng ngủ, hít một hơi thật sâu như đang phải đối mặt với kẻ địch cuối cùng, hạ quyết tâm. Dãy số mà cô đã thuộc lòng lòng như lòng bàn tay. Không phải ba nghe máy, tự nhiên Trung Lăng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô cả à, nghe giọng hình như là Lưu Duy Minh, trợ lý đặc biệt của ba. Vâng, ba tôi dạo này có khỏe không? Ồ, để chủ tịch, đích thân nói chuyện với cô nhé. Trung Lăng không kịp ngăn, đầu bên kia đang vọng lại tiếng nói sang sảng. Trong mắt mày, còn có ba ư? Ba, con. Đối phương không cho cô cơ hội giải thích gì thêm, mà mắng nhân tác núp vào mặt. Chuyện mày về nước, được giấu kín như bưng, nếu ba không gọi cho Chỉ Quân, thì mày định giấu ba đến bao giờ? Điều này, Trung Lăng không có cách nào phân bua, vì đúng là cô cố tình làm như vậy. Không phải cô không muốn nói với ba, mà thực sự không biết phải nói thế nào. Mày bây giờ giỏi rồi, sự nghiệp lớn thế này không giữ nổi chân mày, đi làm thuê cho người khác vui lắm đúng không? Trung Lăng lặng lẽ đưa điện thoại ra xa hơn. Lần này gọi điện thoại nhưng được hai câu đã bị ăn mắng, thảo nào cô không thích gọi điện về nhà. Cô tháo được nửa trường, chắc ông cụ đã thống mệt hơn, thở hổn hển. Cuối tuần mày về nhà ăn cơm, thôi thế đã nhé. Nói xong liền cúp máy, giọng rất kiên quyết, ra trường đúng tác phong quân phiệt. Một người cha như thế, sinh ra cô con gái ngang ngạnh, đứng đầu cũng không có gì là lạ. Trung Lăng ngồi phải xuống ghế sofa, trong trạng thái dã rời, cứ nghĩ đến chuyện cuối tuần phải về nhà, đầu cô chỉ muốn nổ tung. Chuông cửa đột nhiên reo lên, Trung Lăng vô cùng sửng sốt. Cô dọn đến đây chưa đầy một tiếng đồng hồ, sao đã có người tìm đến nhỉ? Đứng ngoài cửa là một cô gái, bộ cao, cười rất tươi. Mặc dù không phải sắc nước nhưng hơn trời, nhưng có gì đó rất duyên, đặc biệt là khi cười, đôi mắt cũng cười, khiến người ta cảm thấy ấm áp và tràn đầy hy vọng. Hai, cô gái vẫy tay. Trung Lăng ngơ ngác hỏi, em là... Cô gái cười tủm tỉm nói, em ở phòng đối diện, nhưng mà... Cô gái ngập ngừng nói, em quên mang chìa khóa, chỉ có thể cho em ngồi nhà một lát được không? Ok, em vào đi. Trung Lăng mời cô gái vào nhà. Cô bé vui vẻ tìm một cái ghế, ngồi xuống rồi tự giới thiệu. Em tên là Duy Thiên Thiên. Chị tên là gì ạ? Chị tên là Trung Lăng. Giống trong Thiên Long Bát Bộ ạ? Duy Thiên Thiên chớp mắt tinh nghịch hỏi. Trung Lăng liền hỏi lại, là cái gì vậy? bà này từ sao hỏa đến ư? Diệp Thiên Thiên nghĩ bụng, rốt cuộc là cái gì vậy? Trung Lăng hỏi lại. Diệp Thiên Thiên chống tay lên trán, là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết võ hiệp. Vậy hả? Trung Lăng giờ mới hiểu ra vấn đề. Cô rất ít khi đọc tiểu thuyết giải trí. Loại tiểu thuyết duy nhất mà cô thích là trinh thám. Thích nhất Keigo Higashino và Agatha Christie. Đôi mắt to tròn của Diệp Thiên Thiên chớp chớp, tò mò nhìn người hàng xóm mới. Trung Lăng xếp gọn lại mấy đôi giày đang đặt gập ngang, xoa xoa tay nói: vừa mới dọn đến, phòng ốc vừa bận quá, em đừng cười nhé. Diệp Thiên Thiên xoa tay: không sao không sao, phòng em cũng vừa bận hơn. Đến đây, Trung Lăng sực nhớ ra điều gì đó, phải biết câu hàng xóm hỏi. Buổi chiều chị đến xem nhà, hình như chủ nhà còn đối diện là nam giới. Diệp Thiên Thiên liền cười: hóa ra là hai người đã gặp nhau rồi à? Đó là ông xã em. Trung Lăng chợt hiểu ra vấn đề, nhưng nhớ lại sự thay đổi rõ nét trong thái độ của Phương Nhiên hồi chiều, bất giác thầm nghĩ mối quan hệ này dối dăm thật đấy. Rồi cô lại hỏi: thế sao? Em biết có người mới chuyển đến đây. Ông vậy ở dưới bảo với em, à, có việc gì chị cứ nhờ họ giúp, tiền dịch vụ ở đây hơi đắt, nhưng họ làm việc khá trách nhiệm. Lần trước em cũng không mang chìa khóa, suýt thì bảo vệ phải trèo qua ban công của nhà. Mặc dù chắc chỉ là nói đùa, nhưng vẫn khiến Trung Lăng bật cười. Hai người nói chuyện thêm một lát, Diệp Thiên Thiên chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền reo lên: chắc là chồng em về rồi, em về nhà đã. Chị Trung Lăng, em rất vui vì được làm quen với chị, hôm nào sang nhà em chơi nhé. Ok, Trung Lăng mỉm cười. Ở bên cô gái lạc quan yêu đời như vậy, trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Diệp Thiên Thiên vui vẻ nhìn chân sáo ra ngoài, giọng đàn ông trầm ấm vừa thể hiện vẻ yêu thương vừa tỏ ý trách móc liền cất lên: lại quên mang chìa khóa hả? Qua mắt thần Trung Lăng nhìn thấy người đàn ông đang khoác lên vai Diệp Thiên Thiên chính là anh chàng buổi chiều, khiến mặt mày Phương Nhiên hất sắc. Cô vuốt vuốt lọn tóc trước trán, vẻ giữ cợt trên khuôn mặt có phần hẳn khác, đang chùi dọn dẹp thu gọn quần áo và đồ dùng xong xuôi. Trung Lăng mệt quá nằm vật ra giường, nhưng cái bụng đói quần cào đầu của chị buông tha cô. Cô đành phải ngồi dậy làm cái gì đó để ăn, ngại ra ngoài mua đồ. Cô lôi ra một gói mì ăn liền mà hôm trước về nước nhét đại vào vali, cho nước nóng vào ngâm rồi mang ra ăn ngấu nghiến, coi như đã lấy lại được sức. Cô đặt bát vào bồn rửa thì chuông cửa lại réo. Hôm nay được vui thật, cô cười. Người gõ cửa vẫn là Diệp Thiên Thiên. Cô bé cười hít mắt: lại là em ạ. Trung Lăng ra hiệu cho cô bé vào phòng ngồi rồi trêu: sao vậy, lại bị nhốt ở ngoài ạ? Dạ không, Diệp Thiên Thiên cứ khúc khích: là thế này ạ, tối nay nhà em ăn giấm, muốn đến xin chị ít cua. Hả? Trung Lăng trợn mắt: ôi, nói lộn, hôm nay nhà em ăn cua, muốn sang xin chị ít giấm. Mặt Diệp Thiên Thiên đỏ bừng. Trung Lăng mím môi cười: sorry em, chị vừa mới chuyển đến chưa kịp mua những thứ đó. Vậy hả? Diệp Thiên Thiên lấy tay béo cằm: thế thì bọn mình đi siêu thị đi, đằng nào thì chị cũng phải làm quen với đường giá ở đây. Trung Lăng đã mệt mỏi dã rời, việc cô muốn làm nhất bây giờ là tắm nước ấm một trận rồi lên giường đánh một giấc ngon. Nhưng không thể miễn cưỡng lại được lời mời nhiệt tình của Diệp Thiên Thiên, cuối cùng cô vẫn đồng ý. Để em về lấy ví cho đợi em ở dưới nhé. Trung Lăng liền gật đầu, nhìn mình đầu bộ tóc rối trong gương. Cô liền đi rửa mặt hay bộ quần áo khác rồi đi ra cửa. Diệp Thiên Thiên đeo một chiếc ba lô in hình hoạt hình, mặc áo nghỉ trên đầu có chiếc mũ trẻ con trẻ trung như một cô học sinh cấp M đang chuẩn bị đi dã ngoại. Tuổi trẻ thích thật đấy, Trung Lăng than. Nghe giọng chị cứ như năm nay 70-80 tuổi ấy, Diệp Thiên Thiên nói lại. Ừ, độ tuổi tâm lý của chị phải hơn độ tuổi sinh lý ít nhất 20 tuổi. Diệp Thiên Thiên không nói gì nữa. Có lúc cô cảm giác không thể theo kịp tư duy của Trung Lăng. Còn không đi à? Trung Lăng nói. Đã em mua xong thì đến giờ ăn đêm rồi. Chị đợi ông xã em chút, em đang ra lấy xe để anh ấy đi xách đồ và phụ trách đón rước. Diệp Thiên Thiên đắc ý chúng tay ngăn hông cười khúc khích. Trung Lăng chống tay lên cằm than thở, có trọng thích thật đấy. Diệp Thiên Thiên nhìn cô với ánh mắt sắc thắc mắc: chị xinh đẹp thế này mà không có người yêu à? Không có, Trung Lăng cười cười. Mắt Diệp Thiên Thiên liền sáng lên, tay vỗ ngực nói: chuyện đại sự trăm năm của chị cứ giao cho em, chắc chắn em sẽ giới thiệu cho chị một anh chàng không thể chê ở điểm nào. Trung Lăng cố cười: thế thì cảm ơn em quá. Diệp Thiên Thiên, em chuyển nghề sang bảo mối từ bao giờ đấy? Nhưng anh thấy em có nét giống, châm thêm hai nốt ruồi đỏ trên mặt thì em cũng chẳng hóa trang thêm gì nữa đâu. Một chiếc Volvo màu xanh phanh đã đổ bên cạnh họ từ lúc nào. Người đàn ông đã gặp hồi chiều đang tự vào cửa xe, miệng mỉm cười, mắt như thành hình vòng cung, trông rất phong lưu đàn ông. Diệp Thiên Thiên liền đập chiếc ba lô vào mặt anh chàng. Thảo tử, anh muốn chết đúng không? Này, ra ngoài ít nhiều em cũng phải để mặt anh chứ. Diệp Thiên Thiên tự mở cửa xe rồi gọi Trung Lăng, chị vào đi. Trung Lăng nhìn thấy lạ, đây là lần đầu tiên cô thấy một cặp vợ chồng nói chuyện với nhau như vậy. Diệp Thiên Thiên chỉ tay nói, đây là anh Thẩm Hạo, ông xã em. Để cười hiện rõ trong mắt Trung Lăng, rất hân hạnh được làm quen với anh. Đâu dám, đâu dám. Thẩm Hạo vội vàng tiếp lời, hai người đang chơi trò đấu chữ gì vậy? Cả hai liền nhất tề đồng thanh ăn ý, không có gì cả. Ánh mắt Diệp Thiên Thiên lộ rõ vẻ tra khảo, nhưng Thẩm Hạo đã nhanh chóng lại sang chủ đề khác. Cách khu nhà Trung Lăng ở không xa có một siêu thị tổng hợp lớn. Thẩm Hạo đỗ xe ở bãi đỗ ngầm, ba người đi thang máy lên thẳng tầng 3. Diệp Thiên Thiên nhanh nhẹn lấy ra hai chiếc xe rồi kéo Trung Lăng vào đồ ăn vặt, mua một đống ô mai, khoai tây chiên, hạt nướng hướng dương. Này, bọn mình đi đến đây mua giấm mà. Diệp Thiên Thiên bỏ vào xe bao nhiêu, Thẩm Hạo lại nhận ra ngoài bấy nhiêu. Diệp Thiên Thiên liền gây gỗ, anh đừng có quan tâm đến việc của em. Thẩm Hạo lại tiêu nghỉu nhặt bỏ vào xe. Trung Lăng lấy sát tay vào tai Thiên Thiên nói nhỏ, cao thủ, cao thủ. Đâu có, đâu có. Diệp Thiên Thiên liền đáp khiêm tốn, hai vợ chồng này giọng điệu giống hệt nhau, thật xứng đôi vừa lứa. Trung Lăng vừa mua mấy túi sủi cảo đông lạnh và mì ăn liền. Diệp Thiên Thiên liền tặc lưỡi nói, chị ăn toàn mấy đồ này, thảo nào trông chị xanh xao như ốm đói vậy. Trung Lăng bất giác sờ tay lên mặt, vậy hả? Diệp Thiên Thiên bật cười, em chơi chị thôi. Trung Lăng lườm cô bé một cái, không phải cô thích ăn mấy đồ nhạt nhẽo và chẳng bổ ích gì này, nhưng mà cô thật sự không thích vào bếp nấu nướng. Hay nói cách khác, ngoài việc biết nấu mì ăn liền, món tủ nhất của cô là cho quả cà chua hay quả trứng vào mì ăn liền. Chị Trung Lăng cơ này, con búp bê này dễ thương không? Dễ thương. Wow, con chó này mà đặt trên cậy đầu giường sẽ đẹp lắm đây. Ừ, chị có thích con gấu này không? Để em mua tặng chị nhé. Không cần đâu. Diệp Thiên Thiên tính tình vẫn còn rất trẻ con, tay mân mê các loại đồ chơi, khuyến khích đến mức mặt mũi đỏ bừng. Thẩm Hạo đứng lên bên cạnh, vừa bất lực lắc đầu, vừa nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng yêu chiều, dịu dàng. Trung Lang vừa ngưỡng mộ, vừa thấy mừng cho cô bé. Trung Lang đang ngồi xổm dưới đất để thảo luận với Diệp Thiên Thiên, và thảo nào chạy ở phòng khách thì họp. Chợt có một đôi bốt nữ nhọn xuất hiện ngay trước mắt. Người đó hỏi cô bằng giọng không chắc chắn lắm, có phải Trung Lang không nhỉ? Trung Lang giật mình, vội ngẩng đầu lên, bất giác nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Đúng là Trung Lang rồi. Vâng, chỉ trong tích tắc, Trung Lang đã lấy lại được bình tĩnh. Về nước mà không mua điện thoại thông báo với cả nhà, có biết bạn ở nhà nó làm thế nào không? Lớn thế này rồi mà không biết gì cả. Diệp Thiên Thiên há hốc mồm. Cô gái đứng trước mặt tôi xót xỉ Trung Lang, tại sao nói chuyện giống như bà mợ, kể cả gì thế? Cuối tuần tôi sẽ về. Trung Lang cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, bình thản đáp, ừ, cuối tuần gặp nhé. Trung Lang hướng thẳng người, hơi thở có phần gấp gáp. Người đó để chiếc xe đổ sẽ ngang sang một góc khác rồi biến mất. Diệp Thiên Thiên ngập ngừng như muốn hỏi điều gì đó. Trung Lang liền cười, chắc là em rất muốn biết người đấy là ai đúng không? Diệp Thiên Thiên lắc đầu rồi lại gật đầu. Vốn dĩ những mối chuyện đời tư của người khác chẳng hay ho gì. Trung Lăng khẽ cười nhưng giọng lại lạnh như băng, đó là mẹ kế của chị. Đến đây là hết chương 2 của tiểu thuyết Mùa Hạ Trung Tình, tác giả Diệp Tử. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.